thành phố tôi như một con tàu đứng buông neo trước thềm tổ quốc, sẽ bàn tay nâng bao mơ ước đẹp giàu quê hương Nam cửa ô. Thành phố tôi như một con tàu ra khơi bằng tình yêu đất nước, đường tôi đi đi lên phía trước, nhận rõ thêm bốn hướng chân trời. Đẹp quá Hải Phòng ơi, bao nhà máy ra đời, những chiếc cầu mới dừng, niềm vui lan khắp nơi. Một tiếng còi tàu xa gợi bao miền đất lạ, một tiếng còi vào ca gọi tấm lòng người thơ. Đẹp quá Hải Phòng ơi, đất mặn đón xa bồi, non xanh tận chân trời, một miền quê ngát hương. Đẹp quá Hải Phòng ơi, thành phố hướng mặt trời, giang tay ôm biển khơi, nắm chắc cờ tương lai. Đứng buông neo trước thềm tổ quốc, sẽ bàn tay nâng bao mơ ước đẹp giàu quê hương Nam cửa ô. Thành phố tôi như một con tàu ra khơi bằng tình yêu đất nước, đường tôi đi đi lên phía trước, nhận rõ thêm bốn hướng chân trời. Đẹp quá Hải Phòng ơi, bao nhà máy ra đời, những chiếc cầu mới dừng, niềm vui lan khắp nơi. Một tiếng còi tàu xa gợi bao miền đất lạ, một tiếng còi vào ca gọi tấm lòng người thơ. Đẹp quá Hải Phòng ơi, đất mặn đón xa bồi, non xanh tận chân trời, một miền quê ngát hương. Đẹp quá Hải Phòng ơi, thành phố hướng mặt trời, giang tay ôm biển khơi, nắm chắc cờ tương lai.